Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 23, cuồng bạo thứ chư khủng bố. Phất Lan Đức đương nhiên sẽ không cho Đường Cửu tiền, đừng nói 1000 kim hồn tệ, cũng là 10 kim hồn tệ hắn cũng không tính cho. Xú tiểu tử, ngươi cấp 20, có muốn hay không ta giúp ngươi săn giết hồn hoàn đâu? Nhìn ngươi dạng này, tối thiểu cần một cái 800 năm hồn hoàn đi. Đường Cửu ha ha nói, 800 năm làm sao đầy đủ? Ta hiện tại hồn lực tăng lên, thân thể đột phá cực hạn, chính mình cho mình bộ hồn hoàn đều vượt qua 700 năm. Đệ nhất hồn hoàn nói thế nào cũng phải 1500 năm đi. Đệ nhất hồn hoàn 1500 năm, người cũng không sợ cho ăn bể bụng. Phất Lan Đức tức giận hừ nói, tiểu cương, tranh thủ thời gian nói cho hắn biết điểm hấp thu hồn hoàn thường thức. Đại sư tính toán một chút nói, tiểu cửu hiện tại đệ nhất hồn hoàn cực hạn chịu đựng tại 700 năm. Như vậy thứ hai hồn hoàn cực hạn nên cùng phổ thông thứ ba hồn hoàn cực hạn không sai biệt lắm. Tại 1700 năm hai bên, không có biết thưởng thức người là ngươi đi. Phất Lan Đức khóe miệng giật một cái. Đệ nhất hồn hoàn thì hấp thu hơn 1000 năm hồn hoàn. Đây quả thực quá biến thái. Lập tức hắn lại cười hắc hắc. 1500 năm hồn thú. Tiểu tử ngươi không có biện pháp đối phó đi. Ta giúp ngươi săn giết hồn thú. Giá hữu nghị, 1000 kim hồn tệ. Thế nào? Đường Cửu liếc mắt. Ngươi tại sao không đi đoạt đâu? Phất Lan Đức cũng không nóng nảy. Dù sao nơi này có năng lực săn giết 1500 năm hồn thú người chỉ có hắn. Một hồi tiểu tử này liền phải cầu chính mình. Tiểu cương, tiểu tử này cần gì hồn thú? Ta giúp hắn tìm một chút. Phất Lan Đức lộ ra rất nhiệt tâm. Hệ sức mạnh, có bạo phát năng lực hồn thú. So như cuồng bạo thứ chứ. Phong huyết man nghiêu, tà lực ma viên. Đại sư đã sớm thay Đường Cửu nghĩ kỹ. Vậy thì tốt, chúng ta xuất phát. Phất Lan Đức võ hồn chiếm hữu, bay lượn tại bầu trời, hướng về rừng rậm chỗ càng sâu tiến lên. Rất nhanh, hắn thì phát hiện cái này ba loại ngàn năm hồn thú. Có điều hắn cũng để ý, muốn lựa chọn một loại khó đối phó nhất, lưu cho Đường Cửu, để cho tiểu tử này cầu chính mình. Phát hiện cuồng bạo thứ chứ? Phất Lan Đức trực tiếp mang theo mọi người vọt tới. Phất Lan Đức, ngươi có phải là cố ý hay không? Ta nói ba loại hồn thú, duy chỉ có cuồng bạo thứ chứ có phạm vi tính sát thương kỹ năng. Đại sư sắc mặt khó coi, cuồng bạo thứ chứ trên thân lông cứng rắn cùng đâm một dạng. Sắc nhọn sắc vô cùng, còn mang theo móc câu. Nó sử dụng hồn lực là có thể đem những thứ này đâm phun ra đi. Thì cùng hào chư một dạng. Thật không thấy còn lại. Cái này liền đem liền lấy. Xú tiểu tử, lên đi. Phất Lan Đức ôm lấy hai tay dựa vào tại trên cây. Một bộ xem náo nhiệt tư thế. Đường Cửu nhìn đến cuồng bạo thứ chư một khắc, thì cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt. Hơn 8 mét thân dài. Cùng tiểu núi thịt một dạng, đen trắng giao nhau gai cứng mọc đầy một thân, to lớn dã chư răng nanh theo trong miệng lật ra đi ra. Một đôi như là bóng chuyền ánh mắt lóe cuồng bạo hung ác quang. Dựa theo đại sư phán đoán, ít nhất là 1600 năm cuồng bạo thứ chư. Ngang ngang, cuồng bạo thứ chư nhìn đến đường thì một khắc này. Đột nhiên gào lên một tiếng. Bốn vó tung bay hướng về Đường Cửu thì lao đến. Đường Cửu tranh thủ thời gian hướng về một bên né tránh. Điên cuồng đập vào cuồng bạo thứ chư căn bản cũng không phanh lại. Đụng đầu vào đường kính 1 mét to trên đại thụ. Răng rắc một tiếng, đại thụ hét lên rồi ngã gục. Nó lúc này mới lắc lắc đầu. Ánh mắt hơi hơi phiếm hồng. Nhìn chòng chọc vào Đường Cửu. mở ra răng nanh miệng lớn hướng về đường cửu điên cuồng chu lên. Lại bắt đầu khởi xướng điên cuồng trùng phong. Tiểu tử, nó giống như nhận biết ngươi a. Các ngươi là lớn bao nhiêu thù a? Phất Lan Đức nhiều hứng thú xem náo nhiệt. Đại sư bừng tỉnh đại ngộ nói. Tiểu cửu, ngươi vừa mới ăn thật nhiều phơi khô thịt heo đi. Đoán chừng là bạn lữ của nó. Nó nghe thấy được mùi vị. Đường cửu nhất thời minh bạch. Cảm tình đường hạo đem con lợn này một nửa khác làm thịt rồi. Đem ngàn năm hồn thú thịt làm thành lương khô ăn. Ngươi thật sự là phá của a. Hiện tại cầu ta còn kịp. Đợi lát nữa chớ bị heo cho ủi. Ta bớt cho ngươi 1200 kim hồn tệ. Phất Lan Đức cảm thấy cái này đường cửu nhất định đến cầu chính mình. Con lợn này nhất định đường cửu. Đây là muốn báo thù. Không có ngươi, ta như cũ có thể giết con lợn này. Đường cửu liếc mắt, Phất Lan Đức thật đúng là ngay tại chỗ lên giá. Quá tham tiền, vậy ngươi tùy tiện. Phất Lan Đức giang tay ra. Tam ca, lão sư giúp đỡ. Đường cửu hét lớn một tiếng. Lập tức mở ra võ hồn. Cầm trong tay hồn hoàn bọc tại cuồng bạo thứ chư trên thân. Cuồng bạo thứ chư tu vi lập tức liền bị hạn chế đến 900 năm. Khí thế yếu không ít. Thật sự là biến thái võ hồn. Phất Lan Đức khóe miệng giật một cái. Có điều hắn có thể không lo lắng. Cuồng bạo thứ chư cũng không phải xích hỏa hạt. Nó hiện tại còn thừa lại 900 năm tu vi. Cái này căn bản cũng không phải là đại sư mấy người có thể đối phó. Càng quan trọng hơn là cuồng bạo thứ chư nhưng là sẽ cuồng hóa. Lực lượng tốc độ sẽ bạo tăng. Hoàn toàn có thể để bù đắp bị áp chế tu vi. Đồng thời cuồng bạo thứ chư nhưng là sẽ phạm vi tính sát thương tính kỹ năng. Đây mới là cuồng bạo thứ chư địa phương đáng sợ nhất. Ngang, cuồng bạo thứ chư phát ra một tiếng kêu gào thê lương. Hai mắt huyết hồng, thân thể lại bành trướng một vòng. Hiển nhiên trực tiếp mở ra cuồng hóa. Tốc độ nó đột nhiên bạo tăng. Đường Tam trong nháy mắt cảm thấy mình đang dùng võ hồn ngăn lại một cỗ độ cao trùng kích xe tải. Hắn không chút do dự thì thu hồi hồn hoàn võ hồn. Bởi vì tiếp tục như vậy, hắn hồn lực tiêu hao quá lớn. Thế nhưng là hắn vừa mới buông ra đối cuồng bạo thứ chư áp chế. Cuồng bạo thứ chư tốc độ lại tăng lên gần như gấp đôi. Tam ca, chuyển vị. Đường cửu biết trực tiếp tránh không thoát, lập tức cầu viện, đệ nhất hồn kỹ, quấn quanh. Ngay lúc này, đường Tam rốt cục động, hắn lam ngân thảo trói lại đường cửu eo, sau đó bỗng nhiên dùng lực kéo một phát, đường cửu thì nhẹ nhõm tránh thoát cuồng bạo thứ chư trùng kích. Ầm ầm, lại là một cây đại thụ bị cuồng bạo thứ chư trực tiếp đụng gãy. Cuồng bạo thứ chư lộ ra đến mức dị thường phẫn nộ. Thay đổi đầu heo lại đối chuẩn đường cửu. Chuẩn bị phát động công kích. Lúc này, đường cửu lấy ra một khối phơi khô thịt heo. Sau đó trực tiếp ném tới Ferran Đức trên thân. Cái này có thể so sánh hắn ăn thịt heo mùi vị nồng đậm gấp mấy chục lần. Cuồng bạo thứ chư nghe thấy được cỗ này quen thuộc mùi vị. Lộ ra càng thêm điên cuồng. Hướng về Ferran Đức thì tiến lên. Xú tiểu tử, ngươi cùng ta dở trò. Ferran Đức buồn bực không thôi. Một chân đá vào cuồng bạo thứ chư trên đầu. Đem nó trực tiếp cho đạp lăn. Lúc này mới đem thịt khô một lần nữa ném về phía đường cửu. Chính hắn thì là mở võ hồn bay thẳng lên đại thủ. Tam ca, xem ngươi rồi. Đường cửu hướng về đường Tam chớp chớp mắt. Đường Tam lập tức hiểu ý, trong tay lam ngân thảo hất lên, quất vào thịt khô phía trên, thịt khô liền bị đường Tam làm thành ám khí, lại bay đến Phất Lan Đức trên thân, ngang, cuồng bạo thứ chư giận dữ không thôi, nó hiển nhiên sẽ không lên cây, nhưng là nó sẽ ủi cây, cuồng bạo ra tốc về sau, một đầu thì đụng ngã Ferran Đức chỗ đại thủ, Ferran Đức tức nghiến răng ngứa, hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút Đường Tam, cái này mới bất đắc dĩ bay lên không trung. Xú tiểu tử, nhìn ngươi còn có thể làm sao âm ta. Đã đủ rồi, cảm ơn giúp đỡ. Đường Cửu nhếch miệng lên một vệt ý cười. Vừa mới sử dụng Feron Đức thì trì hoãn cuồng bạo thứ chư không sai biệt lắm một phút. Cuồng bạo thứ chư cuồng hóa kỹ năng tuyệt đối có thời gian hạn chế. Không có khả năng một mực bạo lực như vậy tăng phúc lực lượng của thân thể cùng tốc độ. Đại sư hài lòng gật đầu. Đường Cửu cùng Đường Tam trí tuệ quả thực để hắn ghé mắt. Hắn cũng muốn nhìn một chút Đường Cửu còn có thể có biện pháp nào đối phó cuồng bạo thứ chư. Lập tức nói, tiểu Cửu, đến đón lấy ngươi chỉ huy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.